Chương 141, giày xéo ly ông nơ cùng ạ cảm. Bảy càng cầu toàn đặt, chờ đến thời gian bắt đầu lại di động, đám người ạ cảm lập tức sợ bác phát hiện, liền trong nháy mắt, thủ lĩnh của bọn họ nạ dẹn đạ, cũng đã biến thành một người chết nạ dẹn đạ ly ông nơ bi thống kêu to lên. Ở bên trong mọi người, tư cách của nàng đã là già nhất rồi, cùng nạ dẹn đạ quan hệ cũng xấu nhất. Nàng làm sao cũng không cách nào tưởng tượng, ủng có tề ẩy gủ hình người nàng, lại sẽ thoáng cái liền lạc bại thân vong ẩn nhẹ nhàng ngóc tay, điều khiển dẫn lực đem sở xạ nụ sau khi biến mất lưu lại khối họa hồn kia hút tới. Vật này, giao cho Tony nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể chế tạo ra chiến giáp lợi hại gì ngay ta ý lúc hắn suy tính. Leoner bỗng nhiên tuyệt vọng hét lớn một tiếng, liều mạng hướng hắn xông lại ngươi lại giết nạ dẹn đã ta liều mạng với ngươi gà mở lực nói không sai. Bởi vì bi thương và tức giận vượt qua cực hạn của mình sao đáng tiếc, ngươi coi như lại biến mạnh hơn 10 lần, cũng không phải là ta một chiêu địch thuần nhẹ nhàng đưa ra, nhưng giống như hoàn toàn không có dùng sức, cùng ấm. Đấm của Leoner đụng vào nhau hô một quyền đánh vào trên tay của ẩn, Leoner bỗng nhiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người bỗng nhiên lật ra lộn nhào, hướng lên bầu trời bay đi ước chừng bay lên hơn 10m, lúc này mới đùng mà một tiếng nện trên mặt đất. Đây là xảy ra chuyện gì? Leoner bị ngã choáng váng đầu hoa mắt, bên cạnh ạ cảm, trong mắt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, lấy lực đánh lực sao võ công của người này thật là cao xem ra không thể gần hắn thân ha ha, vẹn vẹn chẳng qua là cấp bậc nhập môn vẹn tỏ không chế liền có thú vị như vậy hiệu quả, thật đúng là muốn để cho người xem một chút cấp bậc cao sẽ là hình dáng gì ạ. Vẫn bỗng nhiên lắc đầu một cái, không thể mơ tưởng xa vời, trước tiên đem kẹn sấy gẳng lên tới đỉnh lại nói. Như vậy. Ta cũng có một cái có thể cùng sở hợp vóp rủ tù EA so sánh tất sát kỹ giống A lúc này, vốn đang trên mặt đất thống khổ rẽ rủa tạt xù mí bỗng nhiên ngửa đầu gào lên hắn lúc này, cả người đều bị vậy bao trùm, nhìn qua càng giống như một cái quái vật, mà không phải là người đệ mòn đặt mò, ỉn củ si ồ cắn trả sao xem ra không bao lâu nữa, ngươi liền muốn biến thành lòng đầy. Nếu như vậy, nếu như ngươi chịu chạy trốn, ta cũng không phải là không thể tha cho ngươi một cái mạng ngay ta ý huẩn nghĩ như vậy. Chật, Tatsumi máu hai mắt màu đỏ thoang cái liền nhìn chăm chú vào hắn. Giống nạ dẹn đã cửu nhân giết ngươi sau đó hắn đã biến hình thân thể phanh một cái liền nhảy lên. Trong tay đỏ lưng bệ lấy so với trước kia mau ra gấp mấy lần tốc độ hướng đầu của huẩn tật đâm tới quả nhiên ngươi chính là muốn tìm cái chết sao rất tốt. Ta đây liền thỏa mãn ngươi mới vừa rồi là không muốn thất thủ giết chết Leoner. Vẫn lúc này mới dùng tới vẹt tỏ không chế. Nếu đối mặt Tatsumi, hắn liền hoàn toàn không cần thiết nương tay chỉ thấy tay phải vẫn bỗng nhiên toát ra chút ít ánh sáng màu nhũ bạch, sau đó hắn một quyền đánh ở trong không khí hắn rõ ràng cái gì đều không có đánh trúng, nhưng hết lần này tới lần khác giống như là đánh vào một mặt vô hình trên thủy tinh. Sau đó, cái này thủy tinh bỗng nhiên xuất hiện tan vỡ vết tích, mấy đạo vết rách hướng bốn phía lan tràn. Sau đó vùng không gian này tựa hồ cũng bị một quyền này làm vỡ nát kèn kẹt kết mà Tatsumi thì lại vừa vặn tiến đụng vào cái này một mảnh tan vỡ không gian một cổ không cách nào tưởng tượng lực chấn động, thoang cái liền tập lên hắn thân tới thân thể của hắn, lại trải qua hóa rồng sau, độ cứng đã không thể so với sắt thép kém quá nhiều, nhưng là ở nơi này khủng bố lực chấn động trước mặt. Chỉ nghe hắn cả người đều tại vang lên kèn kẹt dường như nguồn sức mạnh này. Dường như muốn đem thân thể của hắn hoàn toàn nghiền nát tầm cường đại lực chấn động tùy ý đánh vào, Tatsumi cả người thoáng cái liền bị chấn bay ra ngoài phốc trên không trung hắn liền cuồng phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó giống như một nhóm bùn nát một dạng rơi trên mặt đất, còn một đường cút ra khỏi xa mấy chục mét Tatsumi ạ cảm kinh hãi nào tới trước, nhưng là nàng vừa tiếp xúc với thân thể của Tatsumi, liền cảm thấy một cổ phát ra từ nội tâm run sợ nàng sờ tới thật giống như không phải là một cái thân thể, mà giống như là một cái túi chứa đầy nước còn một cách kia, giống như đem trong cơ thể tạt sụ mị xương cùng nội tạng đều đánh nát người chính là ạ cảm đi hiện tại lập tức đầu hàng, ta còn có thể để cho ngươi cùng em gái của ngươi cụ dồn gặp mặt. Nếu không, có khổ cho ngươi đầu ăn nghe thấy vẫn ung dung âm thanh, ạ cảm cắn chặt hàm răng. Chợt sử dụng ra sau cùng tuyệt chiêu giải phóng chỉ thấy trong tay nàng mứa xạ dẻm vung lên bên dưới, nàng toàn thân đều xuất hiện rậm rạp chẳng trị chú ấn đây chính là mứa xạ dẻm sau cùng đại chiêu, đưa nàng trước chém giết linh hồn toàn bộ thả ra để cho nàng trong nháy mắt đạt được khó có thể tưởng tượng sức mạnh hắc, quả nhiên vẫn là dã man lắm đây. Yêu cầu tiến một bước điều giáo. Vẫn đang chuẩn bị ra tay, đồng nhiên phía sau hắn ẹ tịt lên tiếng đến nói, vẩn, có thể đem nha đầu này giao cho ta không? Ổ xem ra nàng là muốn đích thân rửa sạch chính mình tại trong phó bản thua ở ạ cảm sỉ nhục của thủ hạ đây. Vẩn không chút do dự nói, rất tốt vậy thì giao cho ngươi. Hắc hắc, yên tâm, ta là không sẽ giết ngươi. Tiểu mỹ nhân trong mắt ẹ tịt lộ ra siêu ét ánh sáng, chết nhìn chòng chọc gà cảm, bất quá. Ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi nàng không nhìn sau lưng ẹ tịt làm sao bảo chế ạ cảm. Vẫn đi tới bên cạnh Ly ông nơ, từ từ ngồi xổm người xuống. A nha vốn là cuộn thành một đoàn Ly ông nơ bỗng nhiên nổi lên, một quyền trợt đánh về phía vần bộ mặt sau đó nàng lại bay lên trời ẩm nhìn thấy lần nữa bị ngã trời đất u ám Ly ông nơ. Vẫn thở dài, ngươi thật đúng là học không ngoan ngoãn đây xem ra. Ta phải cố gắng giáo huấn ngươi một chút. Ba tuần một cái tát đánh vào sau lưng Ly ông nơ cao vút lên, dùng sức cũng không nặng, nhưng là nàng đỗng nhiên cả người một trận kịch liệt run rẩy. Minh ngươi ngươi làm cái gì? Nghe thấy âm thanh như rên rỉ của Ly ông nơ. Tuần ôn nhu nói, một loại kỹ xảo rất thú vị, ta cũng là mới vừa rồi vừa nghĩ đến. Hắn mới vừa rồi làm, chính là đem một tia gũ dạ no mi lực đạo, truyền vào trong cơ thể Ly ông nơ, rung động thần kinh cùng bắp thịt của nàng. Lúc này cho nàng tạo thành thống khổ, nhưng cùng lúc cũng biết tạo thành một loại cảm giác vui sướng. Ha ha, vẫn thật kiên cường, nhìn ngươi có thể chịu đựng ta bao nhiêu lần. Bàn tay quỷ dị cười một tiếng, vần lần nữa dương lên tay. Cùng lúc đó, phía sau hắn cũng vang lên ạ cảm tức giận tiếng quát, ngươi làm cái gì buông ta ra ngươi tên biến thái này a a a a a a.